Vạn Đạo Long Hoàng, chương 571, Đại Chiến Lôi Chi Điện Chủ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương, thằng cờ hó, là ngươi. Lục Minh vừa đến, Hỏa Chi Điện Chủ cùng Lôi Chi Điện Chủ lập tức kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn thoáng qua Hỏa Chi Điện Chủ thở dài một tiếng. Hỏa Chi Điện Chủ trái tim bị Lôi Chi Điện Chủ đâm thủng, mà lại bị lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi, đã là hồi không còn chút sức lực nào rồi, nếu không có Hỏa Chi Điện Chủ tu vị thâm hậu, chỉ sợ đã bị chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi đi mau. Đi mau, Hỏa Chi Điện Chủ kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, hướng chạy đi đâu? Lục Minh, ngươi cũng dám xuất hiện, vừa rồi bị ngươi may mắn đào tẩu, lúc này đây, ngươi nhưng vẫn là ngu xuẩn như vậy, đưa tới cửa đến, ha ha ha. Thật sự là tự tìm đường chết, Lôi Chi Điện Chủ cười to cười vô cùng thống khoái. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này đây, không chỉ có thể được đến huyền hoàng tịch thổ, cũng có thể diệt trừ Lục Minh cái này họa lớn trong lòng, hắn tự nhiên vô cùng vui vẻ. Lục Minh ánh mắt chớp động, không có trả lời, mà là cho Đán Đán truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán, ngươi nói ngươi là cái thế cường giả, bây giờ có thể không thể một cái tát chụp chết lão gia hỏa này. Lục Minh đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Khục khục, ta không phải nói cho ngươi được rồi sao? Ta vừa trọng sinh, thực lực còn không có khôi phục, chỉ sợ. Sợ không phải đối thủ của nàng, bất quá ngươi phải tin tưởng ta, tại ta toàn thắng thời kỳ, không phải nói dạng này mặt hàng rồi, coi như là linh hải cảnh đấy, ta thổi một hơi, đều có thể thổi từ ngàn vạn cái, coi như là võ hoàng cường giả, một cái tát cũng có thể chụp chết một mảnh. Đán Đán đứng tại Lục Minh trên bờ vai, dương dương đắc ý cho Lục Minh truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta, Lục Minh im lặng, anh nợ em một câu yêu thương. Sát, đột nhiên, Lôi Chi Điện Chủ khẽ quát một tiếng, lôi quang lóe lên, hắn một kiếm hướng về Lục Minh chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng sư bạo viêm, Hỏa Chi Điện Chủ giống to toàn thân bộc phát ra hơi thở nóng bỏng, một đầu cực lớn hỏa diễm cự sư lao ra, phóng tới Lôi Chi Điện Chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân long kích, Lục Minh nhất thương đâm ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một tiếng nổ vang, Lôi Chi Điện Chủ phiêu thối, mà Lục Minh cùng Hỏa Chi Điện Chủ cũng phiêu thối hơn 10 mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, Hỏa Chi Điện Chủ miệng lớn ho ra máu, thân thể run lên, rõ ràng không thể lơ lửng, hướng về mặt đất té rớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, Lục Minh vung tay lên, chân nguyên nhất cuốn Hỏa Chi Điện Chủ cùng một chỗ rơi xuống đất diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi đi mau, ngươi không phải đối thủ của nàng. Hỏa Chi Điện Chủ giống to, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi ở bên trong, rõ ràng còn mang theo tí ti tia chớp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, hỏa lão quỷ, đều sắp chết, cũng muốn ra tay, chỉ có thể từ nhanh hơn, ngươi không cần gọi hắn chạy thoát, ngươi cho rằng ở trước mặt ta, hắn năng đào tẩu sao? Lôi Chi Điện Chủ cười lạnh, ánh mắt xâm lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão gia hỏa, hôm nay chết mới là mày. Góc truyện audio.com. Lục Minh ánh mắt lạnh như băng vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đây, không có bất kỳ sinh linh, Lục Minh quyết định mạo hiểm một lần, sử dụng lôi đỉnh, đánh chết Lôi Chi Điện Chủ. Tử là ta, ha ha ha, đây là ta đời này nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Chi Điện Chủ cười to, sau đó sắc mặt trầm xuống quát. Chết đi, xì xì, anh nợ em một câu yêu thương. Trong thiên địa, lôi đỉnh hội tụ, hình thành một thanh khổng lồ lôi điện chi kiếm, hướng về Lục Minh chém xuống. Chân long kích, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh nhất thân tu vị, hoàn toàn bộc phát tam sắc ý cảnh dung hợp, nhất thương đâm ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất đầu cực lớn tam sắc chân long bay múa mà ra, gào thét liên tục. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng kịch liệt nổ vang, Lục Minh thân thể run lên, cực tốc lui về phía sau, nhưng, Lôi Chi Điện Chủ lôi đình chi kiếm cũng bị Lục Minh chặn. Này, anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa, Hỏa Chi Điện Chủ chấn động vô cùng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Minh rõ ràng có thể ngăn ở Lôi Chi Điện Chủ công kích. Không có khả năng, làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Chi Điện Chủ gào thét không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới bao lâu thời gian, Lục Minh tu vị, rõ ràng tăng vọt đến võ vương lục trọng đỉnh phong, hơn nữa chiến lực mạnh cũng khủng bố đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của hắn đều có chút run rẩy lên, hắn sống mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế đích thiên tài, không, là như theo khủng bố quái vật. coi như là trăm năm trước cái kia khiếp sợ đông hoang đích thiên tài Yến Cuồng Đồ cũng không có khủng bố như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, sát giết hắn đi, không giết hắn đi ta muốn tử. Lôi Chi Điện Chủ trong nội tâm, sinh ra một cỗ vô cùng sợ hãi chỉ anh nợ em một câu yêu thương. Là Lục Minh mang cho sợ hãi của hắn, quả nhiên, so về võ vương cửu trọng còn kém một ít. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh ánh mắt lóe lên, hắn chiến lực đánh chết võ vương bát trọng đỉnh phong vũ giả, đều không có vấn đề, nhưng cùng võ vương cửu trọng vẫn còn có chút chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh ta có biện pháp lại để cho ngươi thực lực tăng nhiều, đánh chết lão gia hỏa kia. Lúc này, Đán Đán thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Biện pháp gì? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Bổn tọa chính là thập cường chiến thú đứng đầu, sống vô cùng đã lâu tuế nguyệt, không chỉ bản thân chiến lực vô địch, minh luyện chi đạo cũng là vô địch, ta bây giờ đang ở trên người của ngươi minh khắc một loại minh văn trận pháp, có thể làm cho ngươi chân nguyên lập tức cuồng bạo tăng lên gấp đôi cường độ, như vậy ngươi có thể áp chế lão gia hỏa kia rồi, hơn nữa, phương pháp này, không có bất kỳ tác dụng phụ. Đán Đán đắc ý giải thích nói, anh nợ em một câu yêu thương, nói nhảm, này nhanh lên a hát, Lục Minh kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương, người trước trèo chống mấy chiêu ta đến minh khắc, lúc này, Đán Đán một đôi chân trước lóng lánh lấy hào quang, không ngừng vung vẩy lên. Anh nợ em một câu yêu thương, tư, lôi điện lóe lên, Lôi Chi Điện Chủ thân hóa lôi điện, lập tức xuất hiện tại Lục Minh trước người, một kiếm chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đờ, A, N, G, G, Lục Minh lấy trường thương ngăn cản, thân thể bị oanh liền liên phi lui. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, lôi cức sát, Lôi Chi Điện Chủ sử xuất sát chiêu, anh nợ em một câu yêu thương, lôi điện chi kiếm đâm ra, không khí lập tức bị lôi điện chi lực đốt chọi, hình thành nhất đạo không gian khu vực. Cực đạo nhất kích, anh nợ em một câu yêu thương. D, A, N, G, G, hai đạo cường hãn công kích oanh cùng một chỗ, mũi thương cùng mũi kiếm tương giao địa phương, bộc phát ra nhất cái rừng rực quang điểm, so mặt trời cũng muốn sáng chói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, khí huyết cuồn cuộn, bị oanh phi mấy ngàn mét, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán, tốt có hay không? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Khục khục, chờ một chút, vừa rồi đã thất bại. Đán Đán ho khan vài tiếng, anh nợ em một câu yêu thương, qua sao, Lục Minh đều muốn mắng mẹ rồi, Đán Đán thằng này, quá không đáng tin cậy rồi, minh khắc minh văn, rõ ràng thất bại, không phải tại lừa dối hắn a, anh nợ em một câu yêu thương. Qua sao, lại đã thất bại, Đán Đán nói thầm, anh nợ em một câu yêu thương, ta, Lục Minh im lặng, chỉ có thể phấn khởi phản kích cùng Lôi Chi Điện Chủ đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng oanh minh không ngừng, liên tục đại chiến 5-6 chiêu, Lục Minh toàn thân kịch liệt đau nhức. A hát, chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Chi Điện Chủ giống như điên cuồng, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Đán Đán, tốt có hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi lại, nếu không tốt, hắn liền định lấy lôi đỉnh đánh chết Lôi Chi Điện Chủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, tốt rồi. Đán Đán cười to, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh trên người, đột nhiên tràn ngập xuất ra đạo đạo hào quang, một mảnh dài hẹp hoa mỹ minh văn, tại Lục Minh trên người hiển hiện mà ra. Giờ khắc này, Lục Minh cảm giác trong cơ thể chân nguyên điên cuồng vận chuyển lại, bắt đầu cuồng bạo. Anh nợ em một câu yêu thương, so với trước tăng lên một mảng lớn, căn bản không chỉ một lần. Thật mạnh, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cảm giác hắn tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Lúc này, Lôi Chi Điện Chủ lại giết tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát, Lục Minh bạo giống, nhất thương rút ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, không gian kịch liệt chấn động, trường thương hoàn thành nhất cái hình cung, trùng trùng điệp điệp quất vào Lôi Chi Điện Chủ chiến trên thân kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, Lôi Chi Điện Chủ giống như là nhất khỏa đạn pháo, bị rút phi đi ra ngoài, bay ra hơn vạn mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.